Trong kinh Phật thuyết như vậy cũng nói: Này các tỳ kheo, có hai loại bố thí tài vật và bố thí pháp. Này các tỳ kheo, đây là bố thí tối thượng trong hai loại bố thí này, tức là bố thí pháp. Này các tỳ kheo, có hai sự phân phát tài vật và phân phát pháp. Đây là phân phát tối thượng trong hai loại phân phát này, tức là phân phát pháp. Này các tỳ kheo, có hai loại trợ giúp tài vật và trợ giúp pháp. Này các tỳ kheo, đây là trợ giúp tối thượng trong hai loại trợ giúp này, tức là trợ giúp pháp. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú. Các câu kệ này có nghĩa là: Pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt dứt mọi khổ. Cầu chúc tất cả quý vị có thể bố thí các vật thí thượng hạng. Cầu chúc tất cả quý vị có thể nếm các vị thượng hạng. Cầu chúc tất cả quý vị có thể hoan hỷ trong các hoan hỷ thượng hạng. Cầu chúc tất cả quý vị có thể chiến thắng tất cả các khổ đau. Cầu chúc tất cả quý vị đều là người bố thí sự bất tử Nibbana. Lành thay, lành thay, lành thay. Bài pháp được thuyết vào ngày Chủ nhật 4 tháng 12 năm 2005 tại rừng thiền Ba Ốc, Myanmar.